www.phongxarac.com. 3. Website bảo vệ môi trường www.phongxarac.com. 4. www.phongxarac.com. Liên hệ ông Ngọc 0986219192 0972161898. Chương 2. Cạnh tranh tàn khốc, kẻ thắng làm vua. Tự thuật của loài sói. Trong quá trình tiến hóa lâu dài, loài sói bọn ta phải đương đầu với sự khiêu chiến của muôn vàn loài vật và sự săn bắn tàn khốc của con người. Nhưng bọn ta không vì vậy mà suy thoái. Loài sói là một trong những loài động vật có sức sống ngoan cường nhất. Bọn ta ở vị trí cao nhất trong lưới thức ăn. Sự tồn tại của chúng ta khiến nhiều loài vật khác không dám sống an nhàn, thảnh thơi. Nhờ có cạnh tranh nên thiên nhiên luôn giữ vững được sự cân bằng sinh thái. Cạnh tranh mãi mãi là một trò chơi tàn khốc của bậc vương giả. Sói luôn tôn trọng quy tắc của sự cạnh tranh. Trước sự khiêu chiến, sói không bao giờ chịu thua. Thắng lợi luôn là chân trời của loài sói. Cạnh tranh, trò chơi tàn khốc. Trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, hàng ngày khi mặt trời ló dạng, sư tử và linh dương lại bắt đầu thi chạy. Sư tử thì đuổi bắt bằng được linh dương, vì linh dương là món ăn ngon của chúng. Linh dương thì buộc phải chạy nhanh hơn sư tử, bằng không sẽ bị sư tử ăn thịt. Trong đàn linh dương cũng có sự cạnh tranh tàn khốc. Chú linh dương nào chạy chậm nhất sẽ trở thành mồi của sư tử, còn những chú linh dương khác có thể tạm thời thoát nạn. Đây chính là sự cạnh tranh tàn khốc trong giới động vật. Với quan niệm cá lớn nuốt cá bé, thì sói là loài có ý thức cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong giới động vật. Chúng không chỉ cạnh tranh với các loài động vật khác, mà còn phải đương đầu với sự cạnh tranh kịch liệt trong bầy sói. Thông thường, trong lãnh địa của một bầy sói, sẽ có một con sói chúa. Nó có quyền lực thống lĩnh đàn sói sống trong khu vực này. Khi cần sức mạnh tập thể để săn mồi, sói chúa sử dụng tiếng hú để tập hợp đàn sói lại. Các con sói thành viên đều phải tuân thủ tuyệt đối sự sắp xếp của nó. Đương nhiên, vị trí sói chúa này cũng được quyết định qua sự cạnh tranh giữa các thủ lĩnh trong bầy. Trong bầy sói, không phải con sói nào cũng có thể giành được vị trí thủ lĩnh, và cũng không được quyết định theo tuổi tác hay thứ bậc. Tất cả các con sói đực đều có tư cách tham gia, chỉ có con mạnh nhất đàn mới chiếm được vị trí này. Trong bầy sói, khi thế hệ sau đang dần lớn lên, chúng sẽ dòm ngó vị trí thủ lĩnh. Dù thủ lĩnh là cha chúng cũng không để ý, vì đàn sói là một thế giới kẻ mạnh làm chủ. Đồng thời, anh em cùng đàn cũng cạnh tranh nhau kịch liệt. Cuối cùng, con sói mạnh nhất sẽ trở thành thủ lĩnh của đàn sói này. Còn các con sói khác, hoặc là thần phục nó, hoặc là dẫn theo vài con, lập ra một đàn mới, hoặc là lưu lạc khắp nơi, trở thành một con sói cô độc, hoặc là gia nhập vào đàn sói khác. Sau khi thủ lĩnh mới đã được xác lập, những con sói khác phải tuân theo sự lãnh đạo của vị thủ lĩnh này. Là con sói đầu đàn, nó có quyền lực tuyệt đối. Việc tuân theo trật tự đẳng cấp nghiêm ngặt sẽ đảm bảo sự sinh tồn của bầy sói. Giữa các bầy sói còn tồn tại một sự cạnh tranh khác, đó là sự cạnh tranh giành lãnh địa. Do thức ăn trong thiên nhiên có hạn, nên các bầy sói thường gây chiến với nhau để tranh giành lãnh địa. Mỗi đàn sói đều có lãnh địa riêng của mình, chúng dùng nước tiểu và mùi để phân định lãnh địa. Nhưng cũng có đàn sói xâm phạm vào lãnh địa khác do thiếu thức ăn. Đối phương đương nhiên là không chấp nhận điều này, nên khó tránh khỏi chiến tranh. Bên chiến thắng sẽ là chủ nhân của lãnh địa này, còn kẻ thất bại thì không được kiếm ăn ở đây. Từ sự cạnh tranh tàn khốc giữa các bầy sói, chúng ta sẽ nhận ra, kỳ thực, cạnh tranh tồn tại ở mọi lĩnh vực trong đời sống của con người, như trong thể thao thì có thi đấu bóng đá, bơi lội, quyền anh, điền kinh, cờ, v.v. Trong văn hóa nghệ thuật thì có các cuộc thi âm nhạc, thi ca kịch, phim ảnh, hội họa, hoặc thi đua học tập, thi diễn giảng, thi đua lao động, v.v. Đó là những cuộc cạnh tranh hữu hình. Còn những cuộc cạnh tranh vô hình, như ngầm hạ quyết tâm vượt qua người khác, thì lại tồn tại ở khắp nơi. Có thể nói, cạnh tranh là sức mạnh thúc đẩy sự phát triển của xã hội và sự trưởng thành của cá nhân. Cạnh tranh là hoạt động phối hợp của nhiều kết cấu tâm lý. Để có được thành tựu nên tham gia cạnh tranh, có mục tiêu rõ ràng là giành được thành tích cao và thắng lợi. Sự cao thấp sẽ xuất hiện khi hai bên cạnh tranh với nhau. Chính vì danh dự và cái tôi nên người cạnh tranh sẽ luôn bị áp lực. Người cạnh tranh có quyết tâm khắc phục khó khăn giành lấy thắng lợi. Do sự phối hợp của nhiều hoạt động tâm lý nên người tham gia cạnh tranh luôn có tinh thần sung mãn, sục sôi ý chí chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả. Vào năm 1955, nhà khoa học Mỹ Andrew Scully và nhà khoa học người Pháp Roger Willemin cùng tuyên bố từ vùng dưới đồi có thể phân lập CRF do tuyến yên sản xuất ra. Từ đó, cả hai nhà khoa học triển khai cuộc cạnh tranh phân lập CRF. Ai cũng muốn về đích trước. Suốt 22 năm cạnh tranh, tuy họ đều không tách được CRF, nhưng họ đã đạt được những thành quả khoa học sáng chói.